Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng của chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 5 của khóa tu mùa đông với đề tài khám phá và làm chủ cảm xúc. Từ khi thức dậy cho tới khi lên giường ngủ, là một thiền sinh thì chúng ta phải luôn nhớ nhìn lại và quan sát chính mình, thay vì chúng ta cứ nhìn ra và đuổi theo những đối tượng ở bên ngoài. Có thể nhìn lại và quan sát các động thái cử chỉ trong suốt tiến trình đi đứng nằm ngồi. Có thể nhìn lại và quan sát từng dòng cảm thọ, tức là những cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hay là trung tính. Trung tính tức là không khổ cũng không lạc, không dễ chịu cũng không khó chịu. Nó là một cái thứ không có cảm giác, cảm giác trơ trơ. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên nhìn lại và quan sát tâm của mình. Những hiện tượng tâm lý nó không ngừng chi phối đến phẩm chất đời sống của chúng ta, như là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, buồn rầu, chán nản, hay là bực tức, nghi ngờ, phê phán, vân vân, hoặc là nhớ nhung, luyến ái, thèm khát, hay là chấp nhận, tha thứ, yêu thương. Nói chung là cái gì nó xảy ra ở trong ta thì ta cần phải nên biết và hiểu. Bất cứ lúc nào khi mà ta phát hiện ra mình vừa mới thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì chúng ta phải kiểm tra lại trạng thái tâm của mình tại thời điểm đó như thế nào. Hãy cố gắng cảm nhận tâm của mình nó đang trong tình trạng như thế nào, có thư giãn thoải mái hay không. Nó có rơi vào một trong hai nhóm tâm lý căn bản, đó là yêu thích và chống cự hay không. Tâm ta có bình yên không? Có bị cảm xúc đang khống chế không? Và hãy nên nhớ là chúng ta chỉ ghi nhận một cách trung thực, khách quan những gì mà chánh niệm đã phát hiện được, mà chúng ta không có bỏ thêm vào cái thái độ yêu thích bám víu hay là chán ghét loại trừ. Thấy sao để vậy là cái nguyên tắc rất căn bản của thiền tập. Chúng ta thường nói tu tập tức là chuyển hóa. Nhưng mà chuyển hóa là gì? Chúng ta hay có thói quen dùng cái ý chí để đè nén hay là đàn áp những cái năng lượng tiêu cực, những thói hư tật xấu, những phiền não của mình. Thấy được mặt mũi của phiền não, không để cho nó khống chế, rồi đưa ra lời nói và hành động, thì tất nhiên đó là một cái bước thực tập đã thành công lắm rồi. Tuy nhiên, làm gì với phiền não, đối phó với phiền não ra sao là một công việc quan trọng gấp trăm lần. Tại vì nếu dùng sai thì nó sẽ không mang lại một kết quả nào cả. Tôi xin nhắc một lần nữa, và điều này chắc là phải cần nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là công việc duy nhất của chúng ta, những người tu thiền, tu theo dòng thiền Vipassana, tứ niệm xứ, hay là dòng thiền hiểu biết, đều phải thực hành như Đức Phật và các vị thánh tăng đã từng làm, đó là chỉ phát triển, xây dựng chánh niệm mà thôi. Phát triển cái khả năng quan sát mạnh mẽ và tinh tường chính bản thân ta bằng một cái thái độ đúng đắn, đó là không thành kiến hay là không áp đặt. Cái này chúng ta đã từng gọi đó là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Chánh niệm tự nó sẽ chiếu soi lên phiền não, lên hiện tượng tâm lý, rồi chính đối tượng đó sẽ không phát hiện được nữa, sẽ héo hon, tàn tạ và từ từ tan biến. Nhiều lần như vậy, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy, thì những cái phiền não từ nhỏ cho đến những phiền não thâm căn cố đế gì gì đi chăng nữa cũng sẽ không còn cơ hội trở lại và điều khiển chúng ta. Cái đó chúng ta gọi là đoạn trừ phiền não, nhưng mà thực chất là không có đoạn trừ cái gì cả, bởi vì phiền não vốn không có thật, thì lấy cái gì để đoạn trừ? Phiền não chỉ là một hiện tượng nhất thời, một hiện tượng tâm lý nhất thời, nhưng vì chúng ta dung dưỡng nó quá lâu cho nên nó trở nên mặc định, nó hình thành nên một cái kiểu tính nết ở trong ta. Cái khó của công phu thiền tập là làm sao để có chánh niệm thật nhiều trong ngày, làm sao để duy trì nó được lâu bền, làm sao để mỗi khi mình nhìn vào phiền não là không bị phiền não lôi kéo đi và đồng nhất với nó, làm sao để khi nhìn vào phiền não mà ta không cộng thêm bất cứ một cái phản ứng nào. Rất là khó. Cái này phải tính bằng thời gian thôi. Cứ theo thời gian, tự nhiên rồi chúng ta sẽ có được cái thói quen hay là cái kỹ năng đó. Nó đến một cách rất là bất ngờ, và nó xứng đáng cho cái quá trình kiên trì đối chọi với những cái thói quen cũ. Và đó chính là công trình chuyển hóa. Chuyển hóa là nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng sự tỉnh thức trọn vẹn, thì bóng tối của phiền não sẽ rút lui, không thể hình thành và phát triển được. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, sau khi quan sát tâm của mình một chập rồi, thì ta cũng nên trở về quan sát trở lại những cái cảm giác nào rõ nhất trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể, như là trên hai cánh tay, trên các ngón tay, trên gương mặt, nụ cười, bước chân, sự phồng xẹp của cơ bụng, và đặc biệt nhất là hơi thở. Hơi thở luôn được xem là đề mục chính, tức là cái đối tượng chính để tâm quan sát, để phát triển sự chú tâm và quan sát, tức là định và niệm. Mỗi khi chúng ta phân vân không biết nên đặt tâm mình vào cái chỗ nào, sở dĩ chúng ta quay về thân sau khi chúng ta quan sát tâm là để cho cái tâm quan sát của chúng ta nó bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi sau khi nó tham quan và khám phá những cái vùng sâu kín ở trong tâm. Tại vì nhiều khi chúng ta chưa có đủ thiện xảo, chưa đủ khéo léo và tinh tế để mà quan sát, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu thư giãn, thiếu nhẹ nhàng và tiêu tán rất nhiều năng lượng. Quay về với thân, nó sẽ giúp chúng ta quan sát dễ hơn, cụ thể hơn, thư giãn hơn và rõ ràng hơn. Nói chung là bằng cách nào đó, quan sát bất cứ đối tượng nào đó ở trong ta và kể cả ở ngoài ta, mà có thể đưa tâm ta trở về với thực tại, duy trì được cái tâm luôn nhận biết là chúng ta đang thực tập đúng cách, đang hành thiền. Nói đúng hơn là chúng ta đang sống, đang vận hành một cách rất tự nhiên, đúng với sự vận hành của một chỉnh thể con người liên kết với sự vận hành của trời đất, của vũ trụ. Và đó là một cái thế rất là an nhiên tự tại. Khi ngồi thiền, thân và tâm của chúng ta phải thật sự thoải mái. Ta phải luôn kiểm tra xem là mình có thư giãn hay không. Nếu thấy bị căng thẳng thì trước hết chúng ta phải thả lỏng toàn thân, từ các cơ bắp trên gương mặt cho đến đôi bờ vai, hai cánh tay, rồi các bắp tay, các ngón tay, rồi hai bắp chân, các ngón chân. Sau đó chúng ta kiểm tra lại cái thái độ hành thiền của mình có đúng đắn hay không. Nếu trong tâm của chúng ta bây giờ có cái sự chống cự thì chúng ta hãy cảm nhận cái sự chống cự và quan sát nó một chút. Và hãy nhớ là giữ gìn cái tâm cho nó thật là đơn giản và chỉ đơn thuần quan sát những gì nó đang diễn ra, giống như là chúng ta đang xem một cái cuốn phim. Chỉ cần chúng ta ngã người ra phía sau ghế và thông thả xem nội dung của cuốn phim, nó từ từ nó mở ra, đừng có bỏ sót một chi tiết nào cả. Mà nếu có bỏ sót thì cũng không sao, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Cái điều quan trọng là phải thư giãn, an trú và nhận biết. Trong khi hành thiền, tâm chúng ta an trú trên một cái cảm giác cụ thể nào đó hay là trên cái sự di chuyển của thân thì đều được cả. Nhưng mà phải nhớ là không nhất thiết phải tập trung liên tục trên một cái đề mục cố định. Đề mục tức là đối tượng quan sát. Mà thật ra là điều này chúng ta cần nên tránh, nếu như nó làm cho chúng ta bị căng thẳng. Tức là không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ chú tâm vào hơi thở hay là quan sát những cái hiện tượng tâm lý. Nếu chúng ta chọn hơi thở và tâm làm đề mục chính, thỉnh thoảng chúng ta phải nên chú ý đến toàn thân, quan sát một cách tổng quát thôi, thay vì cứ đi vào những chi tiết. Tất nhiên là càng quan sát chi tiết thì chánh niệm sẽ càng mạnh. Nhưng mà như đã nói, chánh niệm khi chưa đủ khéo, chưa đủ tinh xảo thì cái cách đó nó sẽ làm cho chúng ta căng thẳng và mệt mỏi, và phẩm chất của hành thiền nó sẽ bị sa sút. Chỉ cần tâm luôn nhận biết, thì nhận biết cái gì, chung chung hay là chi tiết đều được cả. Xin các vị nhớ cho cái ý này. Một điều quan trọng cần phải nhắc nhở nữa, đó là vấn đề phóng tâm. Tức là tâm của ta nó rời bỏ hiện tại, nó phóng đi về tương lai hoặc là quá khứ. Phóng tâm không quan trọng. Nhận ra sự phóng tâm với thái độ đúng đắn mới quan trọng. Tôi xin nhắc lại, phóng tâm không quan trọng. Nhận ra sự phóng tâm với một thái độ đúng đắn mới quan trọng. Tức là phóng tâm không là vấn đề. Thái độ bực bội cho rằng không nên phóng tâm mới là vấn đề. Mỗi khi phát hiện ra mình vừa mới phóng tâm thì cái điều đầu tiên là chúng ta nên nở một nụ cười. Để làm gì? Để ghi nhận mình vừa mới phóng tâm. Nụ cười vừa giúp cho chúng ta không dễ bực tức hay là trách móc bản thân, vừa giúp cho chúng ta ghi nhận một cách sâu sắc hơn về cái tình trạng vừa rồi của chính tâm mình. Khi nhận ra mình phóng tâm, chúng ta đừng có vội vàng trở về với cái đề mục chính. Tức là thông thường chúng ta hay chọn hơi thở làm đề mục chính trong khi ngồi thiền, mà hãy nên tự hỏi, từ hồi nãy tới giờ mình suy nghĩ về cái chuyện gì, mình nghĩ về ai. Tức là chúng ta tạm đặt ra một cái tên, một cái chủ đề cho cái câu chuyện vừa rồi. Có thể chúng ta đang nghĩ về công việc ngày mai ở công sở, hay là chúng ta đang buồn, đang giận vì một câu nói không dễ thương của ai đó, vào ngày hôm qua. Hoặc là ta có thể xác nhận mình đã phóng tâm từ cái lúc nào, từ khi nghe tiếng chó sủa, từ khi nghe cái tiếng mở cửa, từ khi mình bắt đầu bị tê chân. Hay là chúng ta có thể đoán chừng thời gian phóng tâm, ví dụ như là 2 phút hay là 3 phút chẳng hạn. Nhớ là chúng ta chỉ đoán chừng thôi, chứ không cần phải chính xác. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có mặt sâu hơn trong giờ phút của hiện tại, để chúng ta không bị những cái tư tưởng khác nó ập tới và kéo đi một cách dễ dàng. Và nó còn giúp cho chúng ta nhìn thấy rất rõ những gì đã thể hiện trong tâm ta mà chúng ta đã không đứng qua một bên để mà quan sát. Trái lại, chúng ta đã bị nó kéo đi cả buổi mà chúng ta không hay biết. Nhớ là chỉ cần một chút ít thời gian thôi để mà nhìn lại, chứ đừng có sa đà trong cái chuyện truy tìm, để rồi chúng ta lại rời bỏ hiện tại. Chúng ta cần phải trở về với đề mục chính, đó là hơi thở. Sẵn đây thì tôi cũng xin nhắc quý vị nên thực tập thêm nụ cười, thiền cười. Cười bằng nụ cười hàm tiếu, tức là cười mỉm, cười trong sự tỉnh thức. Chúng ta thường chỉ cười khi mà chúng thấy có cái chuyện gì đó nó làm cho mình tức cười. Nhưng mà mình cười như vậy mình thường không có để ý tới mình cười, mình chỉ để ý tới câu chuyện hay là đối tượng thôi. Cười bằng cảm xúc, cười trong cái tình trạng mất tự chủ. Trong khi chúng ta có thể cười vì chúng ta nhận ra là mình đang còn sống, còn thở, còn gặp lại người thương, còn có cơ hội làm thêm nhiều điều tốt, còn cơ duyên để mà xây dựng niềm tin yêu cho nhau, để bù đắp cho những lầm lỡ vụn về trong quá khứ. Cười là để ăn mừng sự sống. Cười là sự xác nhận rằng ta vẫn còn đây, và ta biết rằng cuộc sống và tất cả những người thương yêu của chúng ta vẫn còn đó. Cười là để xác nhận rằng ta đang có mặt đích thực trong giờ phút của hiện tại, ngay tại thời điểm này, ngay tại nơi đây. Chúng ta không còn rong ruổi nắm bắt những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái cảm giác hạnh phúc hơn ở trong tương lai hay là ở trong quá khứ. Nụ cười thiền, tức là vi tiếu, là biểu lộ sự an trú thật sự, không bị phiền não khống chế hay là kéo đi. Và cười là một cái hình thức xoa bóp tự nhiên. Nó có thể làm thư giãn trên 300 bắp thịt trên gương mặt, và nó sẽ giúp cho chúng ta được trẻ lâu hơn, tức là trẻ hóa. Và có thể nói là mỗi lần cười là mỗi lần trẻ hơn, còn mỗi lần nhăn nhó là mỗi lần già thêm. Vậy mà còn không chịu cười nữa. Nụ cười nó còn giúp cho thần kinh được thư giãn, êm dịu, làm tan biến những muộn phiền, lo âu và mệt mỏi. Người Tây Phương có câu ngạn ngữ là đừng đợi vui mới cười, mà hãy cười cho vui. Và biết được cái giá trị của nụ cười như vậy, thì chúng ta hãy dùng hết tài năng của mình ra, để mà bằng cách nào đó giúp cho mình luôn luôn nhớ để mà cười. Chúng ta có thể viết cái chữ cười bằng thư pháp cho đẹp, rồi chúng ta treo ngay trên đầu giường hay là ở trước bàn làm việc hay là bất cứ nơi nào mà mình thường dán mắt tới đó, mỗi khi mình nhìn thấy cái chữ cười là mình có thể ngã người vào ghế, thở vài hơi và cười, hay là cười ngay lập tức. Có thể kết hợp hơi thở với nụ cười, thở vào mỉm cười và biết hơi thở vào, thở ra mỉm cười và biết hơi thở ra. Có phải dễ chịu không? Và ta cũng có thể tự quy ước, mỗi khi chúng ta nghe một cái tiếng động nào đó thì chúng ta nở một nụ cười. Thí dụ như là nghe tiếng chim hót, nghe tiếng mở cửa, tiếng điện thoại reo, tiếng ai đó gọi ơi ới, hay là tiếng em bé khóc, tiếng còi hụ, tiếng đồng hồ, tiếng chuông nhà thờ chẳng hạn, là chúng ta có thể nở nụ cười liền. Nhưng mà phải nhớ là cười một cách có ý thức, tức là ý thức mình đang cười, cảm nhận được các bắp thịt trên gương mặt đang giãn ra, gương mặt của mình nó cũng đang mềm ra, và ghi nhận rất rõ những cái âm thanh mà mình vừa mới nghe. Và chỉ chừng ấy thôi, nó cũng đã giúp cho thân và tâm của chúng ta an tịnh rất nhiều, giúp cho ta bớt căng thẳng và không còn bị vọng tưởng kéo đi. Đó là một công phu, không phải dễ gì mà làm được đâu. Nó đưa chúng ta trở về với thực tại, với sự sống, với đất trời và với mọi người. Ta cười với đất trời, với mọi người, thì đất trời và mọi người sẽ cười với ta. Nụ cười sẽ đem chúng ta lại gần nhau hơn, thân mật hơn. Và có lẽ đã từ lâu rồi, chúng ta đã quên đi cái thói quen cười, quên đi một cách tự làm cho mình thư giãn và yên lắng. Chúng ta cứ căng cái mặt lên để mà căng cái mặt hình sự đó, để mà ra uy, ra oai, để mà giải quyết vấn đề, hay là cố làm cho xong chuyện. Mà biết bao giờ mới hết việc, biết bao giờ mới giải quyết cho xong hết mọi vấn đề. Hãy dừng lại đi, thư giãn và mỉm cười đi. Nothing to be done, không có gì phải hoàn tất cả. Làm là một sự sống, phải sống trong khi làm, vừa làm vừa sống, vừa thư giãn, thì đó mới là thái độ sống đúng đắn. Ta có thể thực tập nở nụ cười khi ngồi trên xe bus, khi xếp hàng chờ trong bưu điện hay là ngân hàng, khi trao đổi chuyện với khách hàng hay là với những người thân trong gia đình, khi nhìn một đóa hoa đào nở, khi cảm nhận một làn gió nó ùa vào cơ thể mình, ùa vào mặt mình, và kể cả khi chúng ta nhận ra mình vừa mới thất niệm, vừa mới liên tưởng, vừa mới suy nghĩ những cái điều gì đó nó rất là dại dột, rất là xấu xa, thì mình vẫn có thể nở một nụ cười để mà ghi nhận một cách sâu sắc hơn về cái tình trạng đó. Nó đang xảy ra, nó đã xảy ra. Và chúng ta nếu thực tập thuần thục như vậy, thì đến khi bị người khác chê bai, mắng nhiếc, chửi rủa hay là vu khống, thậm chí khi mà cơn giận nó sắp trào lên, thì chúng ta vẫn có thể bình tĩnh và mỉm cười. Nó như là một cái thứ phản xạ tự nhiên, một thói quen. Nhưng phải nhớ là khi cười, chúng ta phải ý thức là mình đang cười, phải thưởng thức nó, chứ đừng để nó biến thành một cái thói quen vô thức. Cười mà không biết mình đang cười thì kể ra cũng hơi kỳ, hơi đáng sợ ha. Nhà văn Viktor Frankl đã từng phát biểu là người nào có khả năng cười trong mọi hoàn cảnh thì người đó biết được kỹ thuật căn bản của nghệ thuật sống. Cho nên các vị phải cười lên nhiều ha.

tâm thù. Một ngày có đoá hoa lan trong vườn, một ngày thấy giang hàng. Mùa chiều bóng cây hoa lan ùa tàn, vườn chiều vừa mất giang em. Mùa chiều nuôi bỗng mang thân cánh đồng, thì cùng dòng nước không dừng. Một lần thấy bóng em qua nơi này, một lần với bóng tôi. Một ngày đã có em xa nơi này, một ngày với bóng tôi. Chiều có bóng chim âu bay về, con dòng nước đã đi. Một lần có bóng chim quyên bên nhà, cùng lời hát đã xa. Một ngày tiếng nói âu lo xa đời, nụ cười vội cất cánh bay. Một đời với những chén đua lâu dài, người người còn tiếc nói người. Một lời nói với bông hoa trên đồi, một lời nói đã phai. Một điều sâu kín trong tim con người là điều sâu kín thôi. Một lời nói với bóng hoa trên đồi, một lời nói đã phai. Một điều sâu kín trong tim con người là điều sâu kín thôi.